Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, học tập trận pháp. Cường hóa thứ 9 đỉnh. Mãng độc bắt đầu ra quyền phản kích. Lực lượng của hắn ngưng tụ đến thân thể điểm cao nhất. Hắn có lòng tin với phản hư hậu kỳ đánh một trận. Người trước mắt này lại lấy cái gì đánh nhau với hắn? Giang Lan không có quá nhiều ý nghĩ. Duy nhất ý nghĩ chính là chọn mau đem đối phương đánh chết. Đây là một cái với hắn tương tự yêu. Tu là quả đấm lực lượng. Như vậy thì so với còn lại dùng thuật pháp đơn giản. Bọn họ không cần nhìn thuật pháp uy lực. Chỉ cần để cho đối phương biết rõ ai sẽ bị đánh bạo nổ là được rồi. Giang Lan xuất hiện ở mãng độc bên cạnh. Đấm ra một quyền. Quyền đối quyền. Không có ai chút nào tránh lui. Mãng độc bị một quyền đánh bay ra ngoài. Nhưng là cũng không có gì đáng ngại. Giang Lan cũng không kinh ngạc. Hắn cắn đại lực kim cương hoàn. Tên địch nhân này phi thường chịu đánh. Không thể tiếp tục trì hoãn thời gian. Phải tăng thêm tốc độ đánh chết. Đi tới mãng độc bên cạnh. Giang Lan lại một quyền đánh ra ngoài. Mãng độc tiếp tục bị đánh lui. Giang Lan thừa thắng xông lên. Một quyền. Lại một quyền. Phốc. Làm quyền thứ 5 thời điểm. Bị đánh bay mãng độc phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt khó tin. Nhưng là hắn vẫn không có chút nào lui túc. Bùng nổ toàn bộ lực lượng muốn với Giang Lan phân cao thấp. Đối mặt vẫn còn ở bùng nổ mãng độc. Giang Lan thúc giục sở hữu sức thuốc. Bây giờ không phải cân nhắc thời điểm khác. Trước hết giết người này. Một khi có người tham gia nơi này. Hắn không nhất định có thể đánh chết đối phương hơn nữa toàn thân trở ra. Tâm tồn may mắn. Sẽ mang đến cho hắn nguy cơ sinh tử. Giang Lan điều động sở hữu có thể điều động lực lượng. Trên người lực lượng đang không ngừng bùng nổ. Huyết mạch lực lượng phun trào đồng thời. Phảng phất có cự ngưu đạp toái sơn hà thanh âm. Tiếp lấy lại vừa là có ngưu tiếng kêu xuất hiện. Từ trong hư không tới. Cần phải đụng phá thiên địa. M.U. Giờ khắc này Giang Lan với mãng độc quả đấm đụng vào nhau. Lực lượng khuếch tán. Đoạn Vân Nhai phảng phất thừa nhận rồi cự đại đả kích. Đối mặt một quyền này mãng độc cũng không có bị đánh lui. Bởi vì thuộc về hắn cánh tay. Trực tiếp bị Giang Lan quả đấm tầng tầng bể tan tành. Điểm một cái tan rã. Một quyền mà qua. Độc mãng cánh tay trực tiếp hóa thành huyết vụ. Lúc này độc mãng mới té bay ra ngoài. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện vết rách. Một quyền này lực lượng chấn vỡ hắn sinh cơ. Để cho lực lượng của hắn giải tán. Một quyền này cũng đánh tan rồi hắn tự tin. Đánh nát hắn ngạo khí. Hắn bị loài người một quyền đấm chết rồi. Này, làm sao có thể? Ta không tin. Không thể nào. Mãng nghiêu cánh tay không có. Hắn định từ dưới đất đứng lên. Nhưng trên người là đã không có khí lực. Giang Lan xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có tính toán nói cái gì. Đối phương không chỉ có để mắt tới hắn còn dõi theo đệ cửu phong. Phải diệt trừ. Không thể nào. Ngươi cảnh giới tuyệt đối không có vượt qua ta. Tại sao? Tại sao ngươi có thể thắng ta? Mãng độc không tin. Tại sao không thể nào? Giang Lan đi tới mãng độc bên người hỏi. Mặc dù đối phương bị hắn một quyền phá vỡ sinh cơ. Nhưng là hắn lại muốn tới một quyền. Bảo đảm đối phương không có còn lại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Có cũng không kịp. Ngươi là người nào? Tại sao phải theo ta yêu tộc đối nghịch? Lúc này mãng độc mới bắt đầu tỉnh táo. Giang Lan ngồi chồm hổm dưới đất. Đưa tay ra chụp vào mãng độc. Thuận tiện nói. Ngươi vừa mới trong miệng phế vật nhân loại. Bất quá trong nháy mắt mãng độc liền biết rõ đối. Phương là người nào? Hắn con mắt trợn to. Khó mà ngăn chặn mở miệng. Là ngươi. Làm sao có thể? Không thể nào. Chẳng nhẽ tất cả mọi người đều sai lầm rồi. Mãng độc mang theo kinh hãi. Mang theo không cam lòng. Hoàn toàn hóa thành huyết vụ. Giang Lan không lưu tình. Cũng không trả lời nữa những vấn đề khác. Lúc này đi ra ngoài năm người rốt cuộc trở lại. Khi bọn hắn nhìn đến đây bừa bãi một mảnh thời điểm. Liền biết rõ xảy ra chuyện lớn. Nhất là bọn họ thấy thống lĩnh chết. Giết hắn đi. Này lực lượng cá nhân đã thấy đấy. Tiệt không phải chúng ta đối thủ. Không muốn cứng đối cứng. Tú Tiến lập tức lựa chọn lưu lại Giang Lan. Mặc dù không biết rõ đối phương là ai. Nhưng là bây giờ trốn căn bản không kịp. Phải tìm sống trong cái chết. Những người này không có một là thể tu. Trên bầu trời truyền tới bọn họ lực lượng đánh vào. Phản hư lực lượng cùng với nguyên thần lực lượng. Giang Lan đứng trên mặt đất nhìn không trung năm người. Bây giờ hắn có chút thoát lực. Cho nên chỉ có thể xuất ra kiếm trì hoãn một đoạn thời gian. Đánh chết mãng độc. Đối với hắn tiêu hao rất lớn. Bất quá đan dược đã ăn. Sẽ khôi phục rất nhanh. Công kích bắt đầu xuất hiện. Giang Lan bóng người không ngừng ở những người này bên cạnh xuất hiện. Hồi lâu sau, đầy trời bay lên huyết vụ. Giang Lan rời đi đoạn vân nhai. Trên người mang theo một ít thương. May mắn không có chí mạng thương. Hắn có đánh dấu đan dược khôi phục rất nhanh. Trở về không thể bị thương. Giang Lan rời đi, lưu lại là một mảnh hỗn độn. Cùng với yêu tộc tạm thời đến yêu tộc. Còn thừa lại hắn hẳn không giết được. Bất quá biết đánh loạn kế hoạch của bọn họ. Đủ hắn từ khách sạn hồi đệ cửu phong bế quan. Cũng coi như giải quyết trước mắt tai họa ngầm. Đổi một bộ quần áo. Giang Lan đi ở hồi đệ cửu phong trên đường. Yêu tộc chủ yếu mục tiêu là U Minh cửa vào. Xem ra thế nào cũng không tránh thoát lần này chuyện. Hắn tâm lý bắt đầu suy nghĩ lần này phát hiện. Đệ cửu phong chỉ có một đệ tử. Đó chính là hắn. Mà những người khác muốn nhằm vào U Minh cửa vào. Như vậy nhất định sẽ chống lại hắn. Như vậy liền xong rồi đá cản đường. Mà hắn lại cùng long tộc là thông gia đối tượng. Cho nên đối với bọn họ mà nói là thuận tiện thêm thuận tiện. Không xử lý không được. Đệ cửu phong là an toàn. Nhưng là căn bản không chắc chắn Côn Lôn có còn hay không yêu tộc nhân. Mặc dù thân truyền có khả năng rất thấp. Nhưng là đi điểm chương trình. Cũng là có thể đi lên. Xem ra cần phải ở đệ cửu phong thiết trí điểm trận pháp. Phòng bị xuống. Lúc trước Giang Lan không thế nào để ý. Bây giờ đã cảm thấy trận pháp rất có cần phải. Không chỉ đệ cửu phong dựa vào ngoại khu vực muốn chuẩn bị. U Minh cửa hang cũng phải chuẩn bị. Như vậy hắn dù là ở bế quan. Cũng có thể biết có người ngoài xông vào. Thân là đệ cửu phong phong chủ có lực người cạnh tranh. Hắn tự nhiên cũng phải bắt đầu trông chừng U Minh động. Mặc dù sư phụ nói qua, phong chủ không phải chỉ nhìn thủ U Minh động, nhưng là, bây giờ hắn không phải phong chủ, nhưng là trận pháp thành tựu không quá đủ. Mặc dù có thể học, có thể cũng cần có nhân giáo. Đánh dấu được trận pháp cơ hồ không có. Cái này cũng là chính bản thân hắn học, mà muốn học càng nhiều. Tốt nhất là có trận pháp thành tựu nhân chỉ điểm. Có trà ngộ đạo hắn, mới có thể học thật nhanh. Ngày mai phải hỏi sư phụ, nhìn một chút sư phụ có thể hay không. Tâm lý có đại khái kế sách, hắn liền không nữa suy nghĩ chuyện này. Bất quá vừa mới hắn dùng rồi chảm long kiếm. Đối yêu là hiệu quả, nhưng là xuất hiện ở kiếm thời điểm. Hắn cảm giác có chút không đúng. Phảng phất dù là đối mặt là yêu long, hắn cũng không khả năng dùng được lực lượng chân chính. Kiếm long kiếm yêu cầu học một chút, đối mặt yêu tộc hoặc là long tộc, chắc có không ít hiệu quả, nhất là đối long tộc chắc không định gặp hắn, mặc dù cửu nghiêu chi lực rất mạnh, nhưng là cũng phải cân nhắc tiêu hao chiến truyện, đồng giai, hắn có thể sẽ vượt qua bình thường cảnh giới chiến lực, người khác cũng sẽ có, nhiều hơn một chút thủ đoạn luôn là tốt, cái này cũng có thể hỏi một chút sư phụ. Hắn đánh dấu được thuật pháp với kiếm pháp cũng không ít. Nhưng là kiếm pháp chắc có tầng sâu hơn cảnh giới. Nhất thông bách thông. Chỉ cần có thể hiểu chảm long kiếm chân lý. Còn lại kiếm pháp chắc có thể nâng cao một bước. Đương nhiên, những thứ này đều là dự bị. Hắn chủ tu cửu nghiêu chi lực. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.